Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359. Dì Phương thầm thở dài một hơi, nếu thật sự là canh bồi bổ cơ thể cho phu nhân, vậy tại sao lại phải một mình Triệu Ni Ni làm, hai người chúng a làm thì khác sao? Nếu là trước đây, loại chuyện hầm canh này trước giờ đều giao cho tôi, tại sao lại giao cho người trẻ tuổi như Triệu Ni Ni chứ? Vài câu hỏi này của dì Phương khiến Hoa Lê mù mờ. Trước kia Hoa Lê thấy Triệu Ni Ni đang bận rộn hầm canh, định đi giúp đỡ, kết quả bị Triệu Ni Ni mắng rồi đuổi trở lại. Cô nhìn dì Phương lắc đầu, nếu tôi đoán không nhầm, chắc đây là canh tránh thai. Dì Phương lớn tuổi, đã từng làm trong gia đình giàu có khác, hiểu biết rộng, bà thông qua việc mỗi lần quan Triều Viễn và Tô Lam làm chuyện phòng the Triệu Ni Ni mới đi hầm canh mà đoán ra. Tránh thai, Hoa Lê ngạc nhiên, dì Phương liền bịt miệng cô ta, Hoa Lê trợn to mắt không dám tin, gật đầu với dì Phương mới buông tay ra. Thế nhưng, ông chủ đối xử với phu nhân tốt như thế, sao lại có thể? Hoa Lê đè thấp giọng hỏi, cô ý còn quá nhỏ, ông chủ xuất thân từ gia đình giàu nứt đố đổ vách, đứa trẻ sinh ra trong gia đình như vậy cũng chính là người thừa kế tương lai, chuyện sinh con không đơn giản như thế đâu. Dì Phương thở dài, chỉ tiếc cho phu nhân, lòng dạ lương thiện, không giống phu nhân nhà khác, luôn vênh mặt hất cằm sai khiến, không coi người giúp việc là người. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy phu nhân rất tốt, không ra vẻ chút nào, thỉnh thoảng còn sẽ giúp tôi làm việc, hơn nữa nói chuyện với tôi cũng rất khách sáo. Vì thế, đổ bát canh này đi. Thế nhưng, dì Phương, nếu phu nhân có thai, có khi nào ông chủ sẽ trách tội chúng ta không? Trên thế giới này căn bản không có cách tránh thai 100%, cho dù là làm cực kỳ chu toàn cũng không thể nào không có thai, hơn nữa, có thai nào có dễ dàng như thế, thế nhưng, nếu phu nhân dùng loại thuốc này lâu ngày, sợ là cơ thể sẽ hỏng mất. Phu nhân đáng thương, dì Phương nhìn Hoa Lê chúng ta ra ngoài làm việc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện này cô coi như không biết cũng tuyệt đối không được nhắc với phu nhân, biết chưa? Hoa Lê liền gật đầu, sau đó làm theo lời dì Phương dặn dò, đổ canh đi. Sau khi hai người họ làm xong, Triệu Ni Ni quay lại. Phu nhân uống canh chưa? Bà uống rồi, dì Phương vội trả lời. Ừ, vậy hai người dọn dẹp đi. Nói xong, Triệu Ni Ni lại chạy đi, không biết là bận cái gì. Từ khi dì Phương và Hoa Lê đến, khi không có quan Triều Viễn và Tô Lam, cô ta liên giống như chủ nhân, không làm chút việc nào. Ngược lại chuyện hầm canh cho Tô Lam, cực kỳ chăm chỉ. Tô Lam vào đoàn phim, đến đoàn phim mới biết nam chính đóng chung với mình lại là Mục Nhiễm Tranh, ở lễ khai máy, mới gặp tên nhóc Mục Nhiễm Tranh này. Nghiêm Kha cũng cực kỳ yêu thích Mục Nhiễm Tranh, anh và ông ta cũng coi như quen biết đã lâu, khi xưa Mục Nhiễm Tranh chẳng qua chỉ là một tên nhóc, Nghiêm Kha cũng là đạo diễn vừa vào nghề. Cách chương,